con trai, nghe thấy thế, tâm tình của Tô Thanh cũng nhẹ nhàng hẳn. Mặc dù lúc sinh sản gần như mất nửa cái mạng, nhưng ông trời cũng không phụ lòng người. Cuối cùng giúp cho mình được như ước muốn, vì tướng phủ sinh ra một đại công tử. Điều này làm cho Tô Thanh vui mừng như điên, đau đớn trên thân cũng hoàn toàn tan biến. Chỉ còn một nụ cười nhẹ trên môi. Thanh Nhi, còn nhớ năm đó nàng sinh Tuyết Nhi. Nó chỉ nhỏ như một con mèo. Thế mà giờ cũng là một đại cô nương rồi. Năm tháng khiến người ta thật nhanh già. Không hiểu vì sao hôm nay Vân Huyền Chi dường như hứng chí mà nói lại những sự tình trước kia với Tô Thanh. Lúc này Tô Thanh còn đang mải nghĩ tới con trai mới sinh. Trong mắt đã tràn đầy ảo tưởng về bộ dáng của con nên nhất thời không phát hiện ra sự khác thường của Vân Huyền Chi. Chỉ chậm rãi đáp, đúng thế, có ai nghĩ tới, đứa trẻ da đỏ hòn, nhăn nheo ngày đó giờ đã thành một tiểu thư yêu kiều. Huyền Chi, phòng tối quá, bảo Vũ Vương thắp thêm đèn đi. Còn nữa, tiếp muốn nhìn con trai chúng ta một chút, vừa nói Tô Thanh vừa hạnh phúc áp vào lòng Vân Huyền Chi. Nụ cười càng thêm sáng lạn, cứ nghĩ tới sau này Vân Thiên Mộng gặp mình phải cúi thấp đầu là Tô Thanh cảm thấy sung sướng hẳn. Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể chút đi, Vân Huyền Chi vẫn ôm nàng ta, nghe yêu cầu đó thì từ từ đáp, chúng ta nói chuyện thế này không tốt sao, con đã được phú nuôi đưa đi ngủ rồi, ngày mai gặp cũng không muộn, hôm nay trăng đẹp, bao lâu rồi chúng ta chưa cùng một chỗ nói chuyện phiếm thế này. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu của Vân Huyền Chi làm cho Tô Thanh càng thêm hạnh phúc. Tuy biết hết thảy đều là do bản thân mới sinh con trai mà có. Nhưng trong lòng Tô Thanh vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Gối đầu lên đầu gối của Vân Huyền Chi, sung sướng nói, lâu lắm rồi, chàng lâu rồi không bước vào Phong Hà Viên nửa bước. Cũng không biết những lời ngon ngọt này chàng đã nói với bao nhiêu di nương khác rồi. Giọng điệu của Tô Thanh hàm chứa một chút oán hờn, may mà nàng sinh con trai, nếu không sẽ bị những tiện nhân kia cười nhạo tới chết. Tô Thanh chọc cho Vân Huyền Chi cười khẽ một tiếng, sau đó nắm lấy tay nàng ta, hai má dựa vào đỉnh đầu nàng, yêu chiều nói, nàng đó, vẫn cái bộ dạng tinh nghịch như năm ấy. Ta nhớ lần đầu tiên ta thấy nàng cũng tầm tuổi Tuyết Nhi bây giờ. Lúc ta thấy nàng cùng với nha đầu và vú nuôi ở hội đèn hoa đăng, ta đã nghĩ, tiểu thư nhà ai mà lại xinh đẹp như thế, tương lai nếu ta đỗ trạng nguyên chắc chắn sẽ cưới nàng về làm vợ. Chẳng phải sau đó chàng đã thi đỗ trạng nguyên sao, nhưng vợ mà chàng cưới lại là nhị tiểu thư của phủ phụ quốc công. Tô Thanh chậm rãi tiếp lời, khẩu khí với Vân Huyền Chi đầy ai oán và với Khúc Nhược Ly đầy oán hận. Vân Huyền Chi sao lại không nghe ra tâm tình của nàng ta? Chỉ thấy hắn quay mặt về phía góc tường tối khẽ cười. Sau đó nhẹ nhàng nói, chuyện này ta và nàng đã thương lượng qua, lúc ấy nếu nàng không đồng ý thì ta đâu có cưới Khúc Nhược Ly. Tô Thanh nghe vậy thì cười nhẹ, hạnh phúc trong mắt cũng tiêu tán đi phân nửa. Đúng thế, nếu năm đó bản thân nàng ta không vì con đường làm quan của Vân Huyền Chi sau này mà suy nghĩ. Tự mình thiết kế để hắn mạo phạm Khúc Nhược Ly vào miếu dâng hương thì sao phủ phụ quốc công lại gạt tiểu thư tôn quý lại thuộc chi chính cho Vân. Huyền Chi mới chỉ có danh hiệu trạng nguyên mà chưa có quan hàm gì. Mà bản thân đi một nước cờ như thế nên hôm nay con gái của mình cũng chỉ có thể làm con thứ mà thôi. Vị trí của Vân Thiên Mộng đáng lẽ thuộc về Tuyết Nhi. Nghĩ tới con gái của Khúc Nhược Ly giờ đây chiếm giữ vị trí trưởng nữ. Trong lòng Tô Thanh không khỏi nảy lên lửa giận. Chỉ hận không thể đào thi thể Khúc Nhược Ly lên mà đánh một trận mới tiêu tan được nỗi hận trong lòng. Thanh Nhi đang oán ta sao? Thấy Tô Thanh không trả lời mình. Vân Huyền Chi lại nhẹ giọng hỏi. Thanh âm nhẹ như lông vũ làm cho trong đáy lòng Tô Thanh nổi lên một ít nhu tình. Càng rúc sâu vào lòng Vân Huyền Chi, hơi lắc lắc đầu, dù có oán hận thì thiếp cũng không oán hận chàng. Từ đầu đến cuối, người Tô Thanh hận trong lòng chỉ có Khúc Nhược Ly mà thôi. Nữ tử kia xuất thân cao quý, dung mạo khuynh thành, tài năng không thua kém nam tử nào. lại tốt số một lần sinh thai Long Phượng. Ban đầu Tô Thanh còn có một chút áy náy với Khúc Nhược Ly. Nhưng sau đó thấy Khúc Nhược Ly có được hết thảy thì trong lòng lại phát sinh ghen ghét. May mà năm đó nàng đã xuống tay với đứa trẻ kia. Nếu không bây giờ nàng và Tuyết Nhi sao có thể sống yên trong tướng phủ đây? Vân Huyền Chi nghe nàng ta nói câu này thì trong mắt lóe lên sự hung ác. Nhưng khẩu khí vẫn một mực ôn hòa. Nói như thế là nàng hận Khúc Nhược Ly, oán hận tới mức phải động chân động tay lúc nàng ấy sinh sản sao? Bị hỏi một câu thình lình như thế, nụ cười trên miệng Tô Thanh lập tức cứng lại, toàn bộ thân thể trong nháy mắt như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ hắn biết chút gì đó sao? Nhưng nghĩ lại, sự tình năm đó chỉ có hai người biết được, thế nên mới đè xuống nghi vấn trong lòng. Cố gắng chấn định mở miệng hỏi, Huyền Chi, chàng nói gì thế, thiếp không hiểu, huống hồ, chàng trước giờ đều không thích nhắc tới Khúc Nhược Ly, sao hôm nay lại nhắc đến à ta? Nói xong, Tô Thanh muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Vân Huyền Chi. Nhưng Vân Huyền Chi lại ôm chặt lấy nàng ta làm cho nàng ta không thể động đậy. Chỉ có thể sốt ruột ở trong lòng Vân Huyền Chi, khẩn trương chờ hắn nói tiếp. Nhưng giờ phút này Vân Huyền Chi lại không có tâm tư mở miệng nữa. Theo phản ứng của Tô Thanh thì hắn đã biết lời Vũ Hạ 10 phần là thật rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Thanh ghen ghét với Khúc Nhược Ly tới mức cả con của nàng cũng không buông tha. Trong não hắn lại vang lên lời của Lão Thái Thái nói lúc ban ngày. Lòng Vân Huyền Chi càng thêm lạnh lẽo. Huyền Chi, chuyện kia thật ra là Tô Thanh thấy Vân Huyền Chi mãi không đáp thì trong lòng càng khẩn trương. Mở miệng định giải thích, nhưng Vân Huyền Chi không cho nàng ta có cơ hội giải thích. Hắn lập tức mở miệng, phải, ta thật sự không thích Khúc Nhược Ly, nhưng không có nghĩa là ta không thích có con, nhưng nàng không thích mẹ con các nàng tới mức cả đứa trẻ cũng không buông tha sao. Tô Thanh thấy Vân Huyền Chi không muốn nghe mình giải thích thì trong lòng phát lạnh. Sau đó kiên trì nói, Khúc Nhược Ly chỉ sinh một con gái là Vân Thiên Mộng. Lấy đâu ra con trai nữa? Nếu là sinh con trai thì đó chính là thiếp. Là thiếp dùng hết thảy khí lực, vì chàng mà sinh ra một công tử cho tướng phủ này. Vân Huyền Chi, chàng làm thiếp quá thất vọng, thiếp đối với chàng như thế. Vậy mà chàng hồi báo thiếp thế này sao? Chẳng lẽ thiếp sinh con trai cho chàng còn chưa đủ? Mấy năm nay chàng được bao nhiêu thứ tốt? Không phải vì thiếp nhân nhượng hạ thấp mình với người khác để thành toàn cho chàng sao? Bây giờ chàng có niềm vui mới nên muốn bỏ rơi thiếp. Hôm nay lại nghe ở đâu những lời bậy bạ này? Không để ý thiếp vừa mới sinh con xong đã bức cung thiếp rồi. Chàng còn có lương tâm hay không? Chàng làm thiếp đau lòng quá, không biết lấy khí lực ở đâu mà Tô Thanh kiên quyết rời khỏi cái ôm của Vân Huyền Chi. Liều mạng xoay người, ánh mắt oán hận nhìn vào hắn, gằn giọng nói ra từng câu từng chữ, mà vẻ mặt của Vân Huyền Chi cũng âm trầm nhìn thẳng Tô Thanh. Hai người cứ thế giằng co, hồi lâu sau, Vân Huyền Chi mới chậm rãi mở miệng, mặc kệ chuyện năm đó có thật do nàng làm ra hay không. Nhưng từ nay về sau nàng cũng không thể tự mình dạy dỗ con trai nữa. Lời vừa nói ra làm cho sắc mặt Tô Thanh tức thì trắng bệch. Làm cho vẻ mặt suy yếu vô cùng khó coi sau khi sinh càng thêm rõ ràng. Trong nháy mắt mắt đã đầy nước, hai tay nàng ta lập tức túm lấy tay áo Vân Huyền Chi. Nỗ lực lắc đầu, miệng cầu khẩn, không, đó là con trai của ta. Chàng đừng hòng để người khác cướp đi. Trong tướng phủ này càng không có người nào đủ tư cách dạy con ta. Ta không cho phép chàng mang con đi. Con ở đâu? Vũ Vương, ôm con tới cho ta. Trong phòng không ngừng vang lên thanh âm khàn khàn của Tô Thanh. Nhưng trong phong hà viên lúc này, ngoại trừ Vân Huyền Chi ra thì chẳng còn một ai khác nữa. Vân Huyền Chi gạt tay Tô Thanh ra. Sau đó đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới nữ nhân nằm sấp đầy thống khổ trên giường lạnh lùng đáp. Vũ Vương ư, nàng tưởng ta còn để cho ả nô tài to gan lớn mật kia sống sao? Hôm nay nể tình nàng vừa sinh sản xong nên ta không so đo với nàng. đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ tính toán xem những năm này nàng đã giết chết bao nhiêu đứa trẻ rồi. Dựa vào cái gì, ta đã làm sai cái gì? Khúc Nhược Ly chết chẳng lẽ không có trách nhiệm của chàng sao? Chàng yên tâm thoải mái sao? Không có chàng ngấm ngầm đồng ý ta dám làm như thế sao? Ngay cả vú nuôi của ta chàng cũng không buông ta. Chàng mới chính là kẻ nhẫn tâm. Còn con của ta nữa. Con của ta chỉ có thể do ta nuôi dưỡng. Người khác nhất định sẽ làm hại nó. Tô Thanh nằm sấp trên giường. Hai tay túm lấy áo ngủ bằng gấm. Toàn thân run rẩy, gào thét với Vân Huyền Chi. Nhưng Vân Huyền Chi chỉ đáp lại bằng ánh mắt khinh thường. Nhìn Tô Thanh đã gần như phát điên. Hắn lạnh lùng đáp, nàng thật đúng là không có tim. Để nàng nuôi dạy con, liền dạy ra một Vân Nhược Tuyết lòng lang dạ sói. Bản thân em trai nó mà nó cũng không buông tha. Nếu để nàng tiếp tục dạy con, sợ rằng sẽ dạy ra toàn quân cầm dao giết người. Tô Thanh nghe vậy thì âm thanh gào thét dần ngưng lại. Nâng đôi mắt đầy tức giận nhìn lên, ẩn sâu trong đó là sự nghi hoặc, khó hiểu, nhưng khi chạm tới ánh mắt lạnh lùng của Vân Huyền Chi thì tâm nàng ta đột nhiên nảy lên. Cảm thấy hơi bất an, lắc đầu lẩm bẩm, sẽ không, Tuyết Nhi làm sao có thể hại em trai nó được. Vân Huyền Chi, ngươi muốn chia rẽ tình cảm mẹ con chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Vô duyên vô cớ như thế chỉ làm người ta cười nhạo thêm cho mà thôi. Vân Huyền Chi thấy nàng ta một mực không tin thì cũng chỉ có thể nhẹ thở dài. Sự tình hôm nay quá mức đột nhiên, ngay cả hắn cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Nếu muốn Tô Thanh tiêu hóa được những lời mình vừa nói thì cũng phải mất cả đêm. Hơn nữa hắn cũng cần phải hòa hoãn lại tâm tình trước những việc vô cùng đáng sợ xảy ra ngày hôm nay. Vân Huyền Chi không để ý tới Tô Thanh hai mắt đầy lệ trên giường nữa. Lập tức rời khỏi phòng ngủ, sau đó phân phó cho một nha đầu ở bên ngoài, sai mang cháo vào cho Tô Thanh, còn hắn thì rời khỏi Phong Hà Viên. Ngươi nói đi, Vũ Vương đâu, bà ấy có phải bị tướng gia dụng hình hay không? Thấy có người đi vào, Tô Thanh lập tức lau nước mắt, ánh mắt đầy âm tàn nhìn nha đầu bưng cháo vào. Móng tay dài xuyên qua cả quần áo, bấm vào da thịt của nha đầu kia làm cho nàng ta sợ hãi suýt đánh đổ bát đũa trên khay. Nhưng nàng ta cũng không phải tâm phúc của Tô Thanh nên Tô Thanh cũng chẳng thèm thương tiếc làm gì. Nhìn vào bộ dáng quá mức nũng nịu của nàng ta, Tô Thanh giận dữ, dùng toàn sức lực vươn tay tát cho nha đầu đó một cái làm cho nha đầu đó lập tức ngã nhào vào chân bàn. Tiểu nha đầu đáng thương ngã trúng phải chân bàn, máu tươi trên đầu chảy xuống. Tô Thanh vẫn nằm phủ phục trên giường, lạnh lùng nhìn nha đầu đang run rẩy, hỏi một lần nữa, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói đầu đuôi cho ta nghe. Tiểu nha đầu cũng là được Vân Huyền Chi từ nơi khác điều tới hầu hạ Tô Thanh. Lúc nàng ta tới Phong Hà Viên thì không gặp ai ngoài Lưu hộ vệ. Thế nên Tô Thanh đúng là đã hỏi sai người. Tiểu nha đầu chỉ biết nhỏ giọng khóc lóc ở phía xa. Cũng không dám tới gần vì sợ Tô Thanh hứng lên sẽ giết chết nàng. Tô Thanh tự biết bản thân không thể chịu đựng được nữa. Lại thấy một con nha đầu đần độn chỉ biết khóc trước mặt thì trong lòng căm tức. Phất phất tay đầy khó chịu. Cút, tiểu nha đầu như nhận được lệnh ân xá. Vội vàng thu lại chén đĩa vỡ nát trên nền nhà, sau đó ôm đầu chạy ra khỏi nội thất, mà Vân Huyền Chi sau khi rời khỏi Phong Hà Viên thì tới ngay Khởi La Viên. Đứng ở vườn ngoài Khởi La Viên, nhìn lên lầu đã sáng ánh nến, Vân Huyền Chi bảo bà tử trông vườn đi vào thông báo. Sau đó bản thân một mình đi lên, lúc vào khuê phòng Vân Thiên Mộng, thấy Vân Thiên Mộng yên lặng đọc sách. Vân Huyền Chi nén lại lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng, muộn như vậy rồi sao Mộng Nhi còn chưa đi nghỉ đi. Vân Thiên Mộng đã sớm đoán được Vân Huyền Chi sẽ tới đây nên buông cuốn sách trong tay xuống. Đứng lên hành lễ, con gái xin bái kiến cha, thấy nàng nho nhã lễ độ như thế, Vân Huyền Chi dù có giận trong lòng cũng không thể phát tác. Chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi ngồi xuống. Ngoắc tay ra hiệu cho nàng tới ngồi cạnh mình, hỏi gọn lỏn, Vũ Hạ đâu rồi, Vân Thiên Mộng nhìn Vân Huyền Chi, biết trong lòng hắn đang lo lắng, khóe môi hơi cong lên, sau đó đáp, vết thương ở chân của Vũ Hạ lại phát tác nên con sai người đưa bà ấy tới phủ của Nhiếp Thái Y khám bệnh rồi. Vân Huyền Chi nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ châm biếm. Sau đó lạnh lùng nói, chân bà ấy phát tác thật đúng lúc, không sớm không muộn, lại đúng lúc bản tướng tới tìm thì bà ấy bỏ chạy tới phủ Nhiếp Thái Y, chẳng lẽ bà ta không biết Nhiếp phủ và phủ phụ quốc công có giao tình sao? Nói xong, trong mắt Vân Huyền Chi ánh lên vẻ ác liệt, nhìn Vân Thiên Mộng đầy hàn ý, nhưng Vân Thiên Mộng vẫn lạnh nhạt cười làm cho chất vấn trong lòng Vân Huyền Chi cũng dần tiêu tán. Thần sắc của nàng lặng lẽ như mặt hồ không gợn song làm cho người ta không nhìn thấu chút tâm tình nào. Nàng hỏi ngược lại Vân Huyền Chi, chẳng lẽ phụ thân lo rằng Vũ Hạ sẽ nói sự tình của mẹ và đệ đệ cho Nhiếp Thái Y sao? Vân Huyền Chi thấy nàng tâm tình bình ổn như thế thì cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đáp, đây dù sao cũng là chuyện trong nhà, cha cũng không mong người ngoài biết được. Nói xong, Vân Huyền Chi nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, muốn nghe nàng cam đoan một chút. Vân Thiên Mộng cười cười, chậm rãi đáp, cha lo lắng quá rồi. Vũ Hạ đã liều chết ôm cái bí mật này mấy chục năm. Nếu không phải may mắn được vào tướng phủ và gặp người, cái bí mật này sợ là sẽ phải theo Vũ Hạ vào quan tài. Nhưng muốn người ta không biết thì trừ khi không làm. Hôm nay ở đây có nhiều người như thế, cha có thể xử trí đám nha đầu trong phủ, nhưng lão thái thái và Vũ thượng quan không phải là người mà cha có thể xử lý được. Nếu tin tức này thật sự lọt ra ngoài, cha có thể không tra xét gì sao? Huống hồ, mẹ là nhị tiểu thư của phủ phụ quốc công, bà ngoại và cậu mợ đều có quyền biết rõ mọi chuyện. Cho dù chúng ta có giấu thì mẹ và đệ đệ chết cũng không nhắm. Đây chẳng phải rất bất công sao? Vân Thiên Mộng càng nói càng kích động, dưới ánh nến lay động, Vân Huyền Chi chỉ thấy con gái mình gần đây thay đổi rất nhiều. Khóe mắt lại ẩn ẩn có nước làm cho Vân Huyền Chi không biết nói cái gì cho phải. Vân Thiên Mộng nâng khăn tay lau nước mắt, tiếp tục nói, hôm nay cha chỉ thấy Tô Di Nương sinh sản đau đớn. Nhưng sao không nghĩ tới nỗi đau khổ của mẹ khi năm đó tận mắt thấy con mình bị diêm chết. Mộng Nhi biết trong lòng người vẫn còn nhiều lo ngại, sợ làm oan uổng Tô Di Nương, nhưng con cũng không sợ cùng họ đối chất, công đạo ở trong lòng người, ta không thẳng nổi chính, con tin tưởng cuối cùng cha cũng sẽ nhìn thấy chân tướng mọi chuyện. Nói xong, bàn tay Vân Thiên Mộng đang đặt trên bàn không tự chủ được siết lại thành quyền. Giống như đang tức giận mà không thể phát tiết, Vân Huyền Chi thấy con gái như thế thì không nén nổi cảm thán. Xem ra, Mộng Nhi thật sự cất giấu trong lòng hận thù rất sâu. Hận ư, con chỉ hận bản thân không phải là Nam Nhi, không thể tự tay báo thù cho mẹ và em trai được. Con hận bản thân mình là nữ nhi, tay không thể cầm, vai không thể khiêng, đừng nói là vì thân nhân báo thù. Ngay cả ngày thường cũng phải nhìn sắc mặt của Di Nương kia mà sống. Đổi lại lời cảm thán của Vân Huyền Chi là lời tự hận của Vân Thiên Mộng. Nói xong những lời này, Vân Thiên Mộng cũng không nói gì nữa. Tức giận cũng tiêu tán trong nháy mắt, phảng phất như nàng chưa từng nói chuyện kịch liệt với Vân Huyền Chi bao giờ. Vân Huyền Chi nhìn vào Vân Thiên Mộng. Đột nhiên phát hiện sau người nữ nhi của mình bây giờ không phải không có gì nữa, mà chính là Sở Nam Sơn và Sở Phi Dương. Vân Huyền Chi chấn động cản người, sau đó khẩu khí hòa dịu nói, Mộng Nhi, nếu mọi việc thật sự như Vũ Hạ nói, con muốn cha xử lý Tô Di Nương thế nào? Vân Thiên Mộng nghe hắn hỏi thế thì nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp, Tô Di Nương là thiếp thất của người. Cho dù là xử phạt cũng sẽ do người quyết định, nhưng nếu nàng ta thật sự xem mạng người như cỏ rác thì con muốn giao nàng cho quan phủ thẩm vấn. Nhưng hình bộ thượng thư lại là anh trai của Tô Di Nương. Có ám muội gì bên trong, không cần con nói thì cha cũng rõ. Huống chi, nếu cha tự mình đưa Tô Di Nương tới quan phủ, sợ là nàng ta sẽ ăn nói lung tung. Thế nên con cảm thấy tốt nhất là cha tự mình thẩm vấn Tô Di Nương đi. hoặc là đem nàng giao cho phủ phụ quốc công. Cái này cũng là một biện pháp hay. Lời phân tích của Vân Thiên Mộng mang theo sự uy hiếp. Nếu Vân Huyền Chi không nỡ xử Tô Thanh, lại lo lắng Tô Nguyên vì tình riêng làm trái pháp luật, sợ là không thể cấp cho phủ phụ quốc công một cái công đạo. Sợ là chuyện này sẽ không được yên lành. Cuối cùng nếu là chọc giận Cốc Lão Thái Quân, chỉ sợ người sẽ bị mang đi, mà thể diện của Vân Huyền Chi cũng mất hết. Chẳng bằng Vân Huyền Chi tự mình động thủ, vừa cấp cho các bên một cái công đạo, mà còn có thể giúp cho chuyện này không bị truyền ra ngoài. Đúng là biện pháp tốt nhất, nhưng biện pháp này sợ là tàn nhẫn nhất với Tô Thanh. Bản thân mình lại bị người mình yêu nhất đưa ra thẩm vấn. E là yêu thương của Tô Thanh với Vân Huyền Chi cứ thế tiêu tán đi. Lời của Vân Thiên Mộng nói hắn cũng đã nghĩ qua, nhưng không ngờ con gái mình cả ngày không bước một bước ra khỏi cổng lại có thể đưa ra kiến giải như thế. Trong lòng hắn lập tức nổi lên phòng bị với Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng không chú ý tới tầm mắt đầy phòng bị của Vân Huyền Chi. Rốt cuộc, cho dù hôm nay có nói chuyện này hay không thì Vân Huyền Chi vốn cũng không yên tâm với mình rồi. Đến lúc này, cha con hai người không có gì để nói với nhau nữa. Cứ thế ngồi tĩnh tọa một lúc, sau đó Vân Huyền Chi đứng dậy, dặn dò Vân Thiên Mộng đi nghỉ, sau đó rời khỏi Khởi La Viên. Tiểu thư còn giả bộ chưa ngủ sao? Nhìn xem giờ nào rồi, hai mắt tiểu thư cũng đỏ lên rồi kìa, Vân Huyền Chi đi rồi. Mộ Xuân tiến vào nâng Vân Thiên Mộng dậy, thấy mắt nàng hơi đỏ thì đau lòng nói. Vân Thiên Mộng khẽ lắc đầu, nói, không sao, nếu bản thân nàng đi ngủ, chỉ sợ rằng Vân Huyền Chi sẽ cho là nàng đang vu oan Tô Thanh. Chẳng bằng cứ thản nhiên đối mặt. Đến lúc đó cho dù Vân Huyền Chi có lo ngại trong lòng cũng sẽ không làm nặng nề. Ngươi cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải xem kịch hay nữa. Vân Thiên Mộng tin tưởng, với giao tình của Nhiếp Thái Y và Lão Thái Quân, sợ là lúc này Lão Thái Quân đã biết được sự tình ở tướng phủ. Mà về phần Vũ Thượng Quan thì chắc chắn sẽ báo lại tình hình cho Sở Phi Dương. Khóe miệng nàng cong lên. Những ngày tháng lành của Tô Thanh cũng nên kết thúc rồi. Một lần này thiên thời, địa lợi, nhân hòa, xem Tô Thanh còn cãi chày cãi cối được hay không. Còn Vân Huyền Chi sau khi rời khỏi Khởi La Viên thì gọi Lưu Hộ Vệ tới. Nhỏ giọng hỏi, bà ta sao rồi? Lưu Hộ Vệ nhìn tới Khởi La Viên đã tắt ánh nến. Sau đó thấp giọng trả lời, tỳ trước đã dụng hình, nhưng bà ta vẫn ngậm miệng. Không khai cái gì, tỳ chức sợ bà ta cắn lưỡi tự vẫn nên sai người canh giữ rồi. Vân Huyền Chi nghe xong thì cười lạnh, nhỏ giọng nói, nếu không phải thì không thể vu oan giá họa, nhưng nếu là phải mà khai ra thì chủ tử bà ta cũng sẽ chết. Ý tướng ra là, Lưu Hộ Vệ nhìn vào Vân Huyền Chi đột nhiên cười lạnh. Lo lắng hỏi, đi gặp bà ta. Vân Huyền Chi xoay người hướng tới sân nhỏ bỏ hoang ở hậu viện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiên Mộng vừa rửa mặt xong đã thấy Mộ Xuân sắc mặt ngưng trọng đi nhanh vào. Làm gì mà hốt hoảng như thế? Xảy ra chuyện gì? Vũ Mễ thấy Mộ Xuân đi theo Vân Thiên Mộng lâu như thế mà vẫn cứ mang bộ dáng nôn nôn nóng nóng thì khẽ lắc đầu chán nản. Tiểu thư, Lão Thái Quân, Hầu Phu Nhân và Sở Tướng cùng đến. Mộ Xuân vừa nhận được tin tức liền nói ra, Vân Thiên Mộng và Vũ Mễ thì chỉ nhìn nhau cười, xem ra hôm nay bản thân cũng không tốn nhiều khí lực lắm đâu. Ngươi có nghe ngóng rõ ràng không đấy? Hôm nay Sở Tướng không phải lên triều sao? Vũ Mễ cười cười, vươn tay dí vào trán Mộ Xuân, cười trêu. Mộ Xuân vểnh môi, sờ vào trán, nói, nô thì nghe nói hình như hôm nay Sở Tướng báo ốm. Mà Sở Tướng sắp là cô gia của chúng ta tự nhiên là phải vì tiểu thư nghe ngóng hành tung của ngài ấy rồi. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng cũng khẽ cười, nếu không phải Sở Phi Dương cố ý để người ta biết được hành tung của mình thì cho dù là vua Ngọc Càn cũng không thể biết được hắn muốn làm gì. Không ngờ Mộ Xuân lại còn đắc ý như thế, nhưng Mộ Xuân trung thành với nàng như thế, nàng sao có thể không lĩnh tình cho được. Nàng cầm một trái đào trong đĩa trái cây, đặt vào tay Mộ Xuân, nói như dỗ dành trẻ con, thưởng cho ngươi đây, cầm lấy ăn đi. Chỉ thấy lông mày Mộ Xuân nhíu lại, nhìn vào tiểu thư của mình đang cười tươi như hoa, thấp giọng kêu lên, tiểu tư, ta không phải trẻ con. Trong phòng lập tức vang lên một trận cười vui vẻ. Đúng lúc ấy, ở cửa phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau đó có thanh âm của một bà vú truyền tới. Đại tiểu thư, tướng gia mời người tới phòng khách. Nghe thấy thế, nụ cười của Vân Thiên Mộng ngưng lại. Vú Mễ bèn trả lời thay nàng. Được rồi, tiểu thư sẽ tới ngay. Nói xong, mấy người đều đứng lên đi tới phòng khách. Lúc Vân Thiên Mộng đi vào phòng khách thì Tô Thanh đã bị mấy bà tử đè bắt quỳ ở giữa phòng. Cốc Lão Thái Quân và Lão Thái Thái ngồi ở vị trí chủ tọa. Vân Huyền Chi và Sở Phi Dương ngồi ở hai bên. Quý Đờ Vũ đứng ở sau người Cốc Lão Thái Quân. Thấy Vân Thiên Mộng đi tới, Quý Thư Vũ nhìn nàng đầy vẻ đau xót. Vân Thiên Mộng lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi người. Cuối cùng nhìn vào Sở Phi Dương. Chỉ thấy trong mắt hắn hàm chứa thần sắc khiến nàng cảm thấy yên tâm trong lòng. Sau đó nàng mới rời ánh mắt đi. Thiên Mộng bái kiến các vị trưởng bối. Bái kiến sở tướng, nàng tiến lên chân thành hành lễ. Đến tận khi nhìn thấy Vân Thiên Mộng, vẻ giận dữ trên mặt Lão Thái Quân mới vơi đi một chút. Lập tức lên tiếng nói. Hài tử, mau tới đây. Vân Thiên Mộng nghe lời đi tới bên cạnh Cốc Lão Thái Quân. Chỉ thấy bà nắm lấy bàn tay lạnh nhỏ bé của nàng. Đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Tô Thanh ở trung tâm. Cả giận nói. Tô Di Nương, ngươi cũng làm mẹ, ngươi nhìn Mộng Nhi thì có nghĩ tới cháu trai ta bị ngươi dìm chết hay không? Ngươi thật sự là lòng dạ rắn rết, con gái ta đắc tội gì với ngươi? Cháu trai ta còn chưa mở mắt nhìn trời đất này đã bị các ngươi hãm hại. Ngươi định lừa dối phủ phụ quốc công ta tới bao giờ? Là ai cho ngươi cái lá gan đó? Ngay cả chủ mẫu và công tử của tướng phủ cũng dám xuống tay giết hại. Qua màn cả kinh đêm qua, so với lúc điên loạn khi đối mặt với Vân Huyền Chi. Lúc này Tô Thanh đã trấn định hơn nhiều, mặc dù đã mất hơn nửa nguyên khí sau khi sinh, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nhưng trước lời chất vấn nghiêm nghị của Cốc Lão Thái Quân. Nàng ta lại không sợ hãi một chút nào, chỉ cười lạnh đáp, Lão Thái Quân, nô tỳ biết bà không thích ta, nhưng phu nhân và thiếu gia chết không liên quan gì tới ta. Mong bà đừng đem cái bô thối đó úp lên đầu ta. Huống chi, đây là Vân tướng phủ, không phải phủ phụ quốc công. Cho dù có muốn thẩm vấn ta thì cũng phải là do tướng gia làm. Mong Lão Thái Quân ngồi yên nghe là được. Nói xong, Tô Thanh cúi đầu không nói nữa. Mà Cốc Lão Thái Quân thì thật sự không ngờ trên đời này còn có dạng người lưu manh như thế. Đã làm sai lại còn không có bộ dáng hối cải. Lập tức bà bị chọc giận tới đỏ bừng cả mặt. Vân Thiên Mộng nhẹ vỗ vỗ tay Cốc Lão Thái Quân, an ủi bà một chút, sau đó xoay người lạnh lẽo nhìn vào Tô Thanh ở dưới. Cười nói, Tô Di Nương tư thật cũng thật lớn, ngay cả cha gặp bà ngoại cũng phải dùng lễ đối đãi. Một cái Di Nương như ngươi lấy đâu ra cái điệu bộ lớn như thế? Lại còn dám phạm thượng, nói năng lỗ mãng. Chẳng lẽ người ỷ vào chuyện hôm qua sinh ra con trai sao? Nhưng không biết Tô Di Nương đã gặp đứa trẻ chưa? Bằng không sao giờ phút này lại chấn định đến thế? Tô Thanh nghe Vân Thiên Mộng nói như vậy thì ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt đầy ngoan độc, nhưng sau khi thấy nụ cười lạnh lẽo của Vân Thiên Mộng thì lập tức tĩnh lặng lại. Nhàn nhạt đáp, đại tiểu thư nói gì thế? Nô tỳ có thể sinh hạ Lân Nhi cho tướng gian. Đấy là phúc khí của nô tỳ. Hài tử có phúc khí của tướng gia bao phủ, tương lai nhất định sẽ là một nam hài xinh xắn, khỏe mạnh. Nhưng nàng ta vừa nói xong, Lão Thái Thái giận dữ mắng. Tô Di Nương, ngươi dạy con gái thật giỏi đi, hủy đi cả đời của cháu trai ta không nói. Vậy mà một Di Nương như ngươi còn dám ở đây trơ cháo. Ngươi muốn làm hết mặt của Vân Phủ hay sao? Tô Thanh dù trên mặt vẫn tỏ ra chấn định, nhưng nhiều lần nghe người ta nói tới con trai mình như thế. Trong lòng không tránh khỏi lo lắng, chỉ sợ con trai mình thật sự có bệnh khó nói. Nàng ta rưng rưng nhìn về phía Vân Huyền Chi, đau khổ cầu khẩn, tướng gia, con là do nô tỳ hoài thai 10 tháng mới sinh ra. Mong tướng gia cho nô tỳ gặp con một lần. Vân Huyền Chi vốn không muốn mang đứa trẻ ra trước mặt người khác. Rốt cuộc đứa trẻ tàn tật ấy còn có thể lớn lên được hay không cũng khó nói. Hắn làm gì có tâm tư khoe mẽ chứ? Đang muốn mở miệng từ chối thì lại nghe lão thái thái mở miệng tranh. Mang đứa bé lên đi. Nghe vậy, sắc mặt Vân Huyền Chi trầm xuống. Nhìn lão thái thái một cách tức giận. Nhưng lúc này vú nuôi đã mang đứa bé lên. Hắn có muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ có thể trở mắt nhìn Tô Thanh ôm lấy đứa bé từ tay bà vú nuôi kia. Sau đó giở bọc tã ra kiểm tra. Chuyện này, nhìn vào bả vai được cố định của đứa bé, đầu óc Tô Thanh hoàn toàn trống rỗng, không biết phản ứng thế nào, ánh mắt dại ra nhìn về phía Vân Huyền Chi, bên tai lại vang lên tiếng cười lạnh của lão thái thái. Đây là chuyện tốt do con gái bảo bối của ngươi làm ra đấy. Cường ngạnh kéo đứt cả tay trái của đứa bé, Tô Di Nương, tâm địa của ngươi độc ác không nói. Nhưng ngay cả con gái của ngươi cũng bị dạy thành thế này. Ngươi định để tương lai nó lập gia đình thế nào? Còn có công tử nhà nào chịu lấy một nữ tử như thế? Lão thái thái nói tới đây thì liếc nhìn Sở Phi Dương. Thấy thần sắc của hắn không vui thì lại nhìn về phía Tô Thanh đầy đắc ý. Tô Thanh nghe lão thái thái nói vậy thì đôi con ngươi hung ác nhìn về phía bà ta. Sau đó lạnh lùng đáp trả. Lão thái thái. Từ trước tới nay người đều không thích nô tỳ. Lời của người nô tỳ làm sao có thể tin nổi. Tuyết nhi của ta rất thiện lương. Nàng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như thế. Ôi, tỷ tỷ có làm hay không đều không phải chuyện quan trọng. Trọng yếu nhất chính là cánh tay của đệ đệ đã bị phế đi rồi. Di nương, người đau khổ sinh ra một đứa trẻ lại có bộ dáng thế này. Quả thực là khiến người đau lòng. Vân Dịch Dịch từ sau viện đi vào, ngữ khí vô cùng hả hê nói. Sau đó Vân Dịch Dịch đặc biệt đi tới bên mình Sở Phi Dương thi lễ khiến cho Sở Phi Dương nhìn không chớp mắt. Hại Vân Dịch Dịch không dám ngẩng đầu lên, ngượng ngùng lui về phía sau lão thái thái. Mà lúc này mặt Tô Thanh đã sớm không còn chút máu. Nhìn thân thể đứa con trai nhỏ nhắn xinh xắn cực kỳ yếu ớt. Lòng Tô Thanh như bị dao đâm. Đây là con trai của mình, lại bị biến thành bộ dạng này. Tức thì Tô Thanh đứng lên, một tay ôm chặt đứa bé, một ngón tay chỉ về phía đám người Vân Thiên Mộng. Quát, là ngươi mang Vũ Hạ về làm cho ta tâm thần không yên. Hại ta khó sinh, hại con trai của ta thành thế này. Vân Thiên Mộng, con tiện nhân này, ngươi, nhưng nàng ta chưa nói xong lại bị người ở phía sau lung đá cho một cước. Lập tức quỳ gối trở lại, sự đau nhức lập tức làm Tô Thanh tỉnh ra, cảm thấy bản thân vừa rồi đã lỡ lời, nhưng lời đã nói ra rồi làm sao có thể thu lại. Cho dù Tô Thanh hối hận không thôi nhưng cũng không thể nuốt trở lại được nữa rồi. Tâm thần không yên, Tô Di Nương, tại sao ngươi phải sợ Vũ Hạ? Chẳng lẽ vì năm đó khi ngươi dìm chết đệ đệ của ta đã bị Vũ Hạ nhìn tận mắt? Ngươi sợ Vũ Hạ nói ra tội ác của ngươi năm đó. Bởi vậy sau khi biết ta đưa Vũ Hạ về tướng phủ ngươi mới ăn uống không trôi. Ngủ không yên, nếu trong lòng ngươi không có quỷ, sao ngươi phải sợ như thế? Chuyện đã tới nước này ngươi còn có gì để tranh cãi? Hết thảy những chuyện này đều là do ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Vân Thiên Mộng tất nhiên không bỏ qua cái sai lầm này của Tô Thanh. Lập tức chất vấn lại, Sở Phi Dương nhìn nàng, chỉ thấy hai mắt nàng đỏ ửng, ngôn từ sắc bén, giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào Tô Thanh. Có thể thấy lúc này Vân Thiên Mộng đã thực sự tức giận. Nếu không với vẻ điềm đạm thường ngày của nàng, sao lại có thể để người ta phát giác ra tâm tình nàng đang chấn động? Vân Tiểu Thư nói gì vậy? Vũ Hạ năm đó đã được phê chuẩn là người mất tích. Nhiều năm trôi qua như thế, ai cũng cho rằng bà ta đã chết, bây giờ đột nhiên lại được Vân Tiểu Thư đưa về tướng phủ. Đừng nói là muội muội ta đang mang thai bị kinh hãi. Cho dù là người bình thường khi biết chuyện này cũng sẽ bị dọa mà thôi. Vân tiểu thư nói lời ấy chẳng phải đang cố ý làm cho người ngoài nghĩ lung tung. Cố ý gán tội cho muội muội của ta. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh của Tô Nguyên. Sau đó mọi người lập tức nhìn thấy hắn một thân quan phục. Sắc mặt mệt mỏi tiến vào trong phòng. Vân Thiên Mộng thấy Tô Nguyên như hung thần ác sát vọt vào phòng khách thì cười khẽ. Sau đó lạnh lùng đáp, Tô Đại Nhân thật sự là huynh muội tình thâm. Tô Di Nương vừa mới phạm sai thì Tô Đại Nhân đã tới cứu trận. Nhưng lúc này chuyện đã quan hệ tới mạng người. Không biết Tô Đại Nhân muốn vì tình riêng làm trái pháp luật hay sẽ xử công bằng đây? Tô Nguyên không phải kẻ nhu nhược. Thấy Vân Thiên Mộng châm biếm mình thì lập tức lấy ra uy phong ngày thường khi thẩm vấn phạm nhân. Hùng hùng hổ hổ nói. Tô Di Nương là muội muội của bản quan. Chẳng lẽ bản quan quan tâm hỏi han cũng không được sao? Nếu bản quan không có tư cách này thì phủ phụ quốc công và phủ sở tướng càng không có. Nhưng hôm nay lão thái quân và sở tướng đều đã ngồi ở đây. Đại tiểu thư không phải nhất bên trọng, nhất bên khinh đi, chuyện này nếu truyền ra ngoài không phải người khác sẽ nói ngươi ăn hiếp Di Nương trong phủ sao? Vân Thiên Mộng biết Tô Nguyên cũng không phải quả hồng mềm. Hôm nay thật sự đã biết tới sự lợi hại của hắn. Nhưng nếu hắn nghĩ chỉ mấy câu đã có thể khuất phục được nàng thì thật sự là sai lầm rồi. Vân Thiên Mộng sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm trong trẻo đáp, chấm, Tô Đại Nhân nói lời này thật sự là vô căn cứ. Thiên Mộng không nói không chào đón ngài. Sao Tô Đại Nhân lại tỏ ra bực tức như thế? Chẳng lẽ Tô Đại Nhân sợ muội muội mình bị người khác tố ra những bê bối bà ta đã làm? Nên ngài mới thẹn quá hóa giận sao? Ngươi bị Vân Thiên Mộng làm cho rối tung rối mù. Mắt Tô Nguyên lộ hung quang. Đang định mở miệng lại nghe thấy thanh âm không vui của Vân Huyền Chi. Đã đến rồi thì ngồi xuống đi. Lưu hộ về, mang Vú Vương và Tuyết Nhi lên đây. Vân Huyền Chi vốn định lặng lẽ xử lý việc này. Nhưng mấy người ngồi ở đây ai ai cũng có vai vế lớn cả. Bọn họ chắc chắn không để cho hắn xử lý mọi việc qua loa đại khái được. Nếu đã phải xử lý thì hắn sẽ cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Vì vậy Vân Huyền Chi dứt khoát sai Lưu Hộ Vệ mang tất cả những người liên quan dẫn tới. Miễn cho người khác nghĩ Vân tướng phủ của hắn là địa phương có thể tự do ra vào. Nghĩ tới đây, Vân Huyền Chi lạnh lùng liếc nhìn Tô Nguyên, trong lòng không tránh khỏi tức giận. Tô Nguyên chức quan thấp hơn hắn một cấp, vậy mà từ sau khi dựa được vào cái cây lớn là thần vương thì quan uy của hắn dường như lớn hơn cả mình. Bây giờ lại cường hoành xông vào Vân tướng phủ, đúng là thật quá to gan. Mặc dù hắn rất muốn thiên vị Tô Thanh, nhưng nàng có một ca ca như thế. Lòng thương tiếc của Vân Huyền Chi với Tô Thanh cũng nhạt đi rồi. Chỉ chốc lát, Vú Vương quần áo rách dưới bị hai hộ vệ lôi vào phòng khách. Còn Vân Nhược Tuyết mặt trắng bệch, mắt dại ra được hai nha đầu đỡ đi vào. Vú Vương, ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Không chờ ai đặt câu hỏi. Vân Huyền Chi lập tức chất vấn. Một tiếng chất vấn này của hắn là cho sắc mặt của Tô Thanh cũng cứng đờ. Nhìn Vân Huyền Chi đầy vẻ không thể tin nổi. Nói, tướng gia, ngươi thật là lòng dạ ác độc. Ngươi vu oan giá họa bắt Phú Vương nhận tội. Chẳng lẽ không sợ gây ra án oan sao? Cho tới hiện tại, nô tỳ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết con trai ta bị người khác kéo đứt cánh tay. Ngài không đau lòng con thì thôi. Tại sao còn xuống tay với người bên cạnh nô tỳ? Ngài không sợ sẽ làm nô tỳ thất vọng sao? Mọi người thấy Tô Thanh chống cự kiểu này thì ai cũng hiện ra vẻ chán ghét. Chỉ có Vân Nhược Tuyết khi nghe đến mấy chữ kéo đứt thì điên cuồng thét lên. Thân thể giật lùi về sau nhưng muốn tránh xa Tô Thanh và đứa trẻ. Trong miệng thì điên cuồng kêu lên. Con không cố ý, con không cố ý mà con chỉ muốn giúp đệ đệ ra đời sớm một chút, ai ngờ cánh tay của đệ đệ tự nhiên bị đứt a. Toàn bộ phòng khách lúc này chỉ có tiếng la hét của Vân Nhược Tuyết. Tô Thanh nghe thấy mấy câu này của con gái thì thân thể cũng mềm nhũn ra. Đổ nhào xuống đất, dọa cho Vú Vương nhảy dựng lên. Vội vàng đưa đứa bé trong tay Tô Thanh cho Vú nuôi. Còn bà ta thì nâng Tô Thanh dậy. khóc lóc, dì nương sao thế này? Người đừng dọa nô tí. Tô Nguyên đưa cho Vũ Vương một ly trà, kêu bà ta cho Tô Thanh uống một ngụm. Tô Thanh xoay người lại, không biết lấy đâu ra sức lực, đứng vụt lên, lao tới trước mặt Vân Nhược Tuyết. Một tay túm lấy tay Vân Nhược Tuyết, tay kia nâng lên hung hăng tát mấy chục cái vào mặt Vân Nhược Tuyết. Miệng thì mắng, ngươi đi chết đi cho ta, ngươi sao lại hãm hại đệ đệ của mình như thế, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao ngươi lại có thể làm thế được, sao ta lại sinh ra một thứ xúc sinh như ngươi chứ? Vân Nhược Tuyết bị đánh phải tỉnh táo lại, đột nhiên quỳ gối trước mặt Tô Thanh, khóc giống lên, nói, mẹ, không phải tại con mà, con không cố ý đâu, con thật sự muốn tốt cho đệ đệ. Không muốn hại đệ ấy. Mẹ, mẹ hãy tin con, mong mẹ hãy tin con. Nói xong lời cuối cùng, Vân Nhược Tuyết đã khóc không thành tiếng. Nhưng ánh mắt của Tô Thanh lúc này vô cùng đáng sợ. Dường như hai thanh đao muốn lăng trì Vân Nhược Tuyết ngay lập tức làm cho nàng ta vô cùng sợ hãi. Đủ rồi, các ngươi làm loạn đã xong chưa? Vân Huyền Chi cảm thấy thể diện hôm nay của mình đã mất hết rồi. Nghĩ không thể để Tô Thanh thấy Vân Nhược Tuyết nữa nên lệnh cho Lưu Hộ Vệ mang Vân Nhược Tuyết đi. Sau đó hai bà tử lại lập tức đè Tô Thanh quỳ xuống đất. Vũ Vương, đem toàn bộ lời tối qua nói lại cho mọi người nghe. Một chữ cũng không được bỏ sót. Vân Huyền Chi không thèm nhìn tới Tô Thanh mà mở miệng nói với Vũ Vương. Nghe thấy hắn nói thế, Tô Thanh như hoàn hồn. Trong lòng biết giờ phút này có sự tình quan trọng hơn cần giải quyết. Lại nhìn Vũ Vương mặt mũi đau thương nhìn mình thì tim của Tô Thanh cũng đập loạn lên trong lồng ngực. Vũ Vương hướng Tô Thanh dập đầu ba cái. Sau đó quỳ thẳng dậy. Chậm rãi nói, tướng gia, năm đó khi phu nhân sinh, đích thực là thai long phượng. Lúc ấy di nương cũng đang mang bầu nên không thể tới phòng sanh của phu nhân. Hết thảy đều do nô tỳ chỉ huy đám bà đỡ làm việc. Ngay cả chuyện dìm chết tiểu công tử, di nương cũng không biết. Chỉ có mình nô tỳ phụ trách, mong tướng gia đừng nên nghe lời Vũ Hạ kia mà hoài nghi di nương. Vũ Hạ kia vốn là vú nuôi của phu nhân, tất nhiên là muốn bênh vực phu nhân, nói lời bất lợi cho di nương. Mong tướng gia minh xét, hôm nay lão thái quân, sở tướng ở đây làm chứng. Nô tỳ nói những lời này đều là thật, tuyệt không nói dối nửa lời. Mong tướng gia minh giám. Nói xong, ánh mắt Phú Vương đưa mắt nhìn về phía cột nhà ở phòng khách. Sở Phi Dương lập tức đề cao cảnh giác, lại không nghĩ Phú Vương chỉ muốn Dương Đông kích Tây, để mọi người nghĩ rằng mình định đập đầu tự tử, còn bà ta lại cắn lưỡi. Trước khi chết hai mắt cũng không đóng lạ, chỉ thấy khóe miệng bà ta tràn ra máu tươi. Sau đó đổ ập xuống bên cạnh Tô Thanh, thân thể Tô Thanh không nhịn được run rẩy, chỉ biết trơ mắt nhìn vú nuôi vì bảo toàn cho mình mà phải cắn lưỡi tự vẫn. Trong lòng nổi lên lửa giận, tức thì chạy về phía Vân Thiên Mộng, tiện nhân, đều là do ngươi mang Vũ Hạ vào tướng phủ, ngươi còn lấy đi tính mệnh của Vũ Vương, con tiểu tiện nhân này. Lúc này, lòng Tô Thanh đã ngập tràn lửa giận, chỉ muốn lập tức giết chết Vân Thiên Mộng. Sở Phi Dương ngồi một bên đã sớm có phòng bị, lập tức lắc mình chắn trước người Vân Thiên Mộng, mà Tập Lẫm trông coi bên ngoài cũng lướt tới sau người Tô Thanh. Ra một chiêu đánh ngất ả, Tô Phủ gia giáo thật tốt. Một di nương mà cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt Vương Phi tương lai. Kiểu người không biết tôn ti lễ nghĩa này, cho dù Tô Đại Nhân có chạy tới cầu tình chủ nhân mới của ông thì cũng không ích gì đâu. Ánh mắt của Sở Phi Dương lạnh lẽo làm cho Tô Nguyên đang muốn phát huy phải lập tức nhịn lại. Bình tĩnh ngồi yên tại chỗ của mình, thật sự là gia môn bất hạnh, lại rước một kẻ độc ác như thế vào cửa. Lúc này, Lão Thái Thái nhìn sắc mặt cốc Lão Thái Quân, sau đó chỉ vào Tô Thanh ở dưới mặt đất, mắng, Vân Huyền Chi không còn kiên nhẫn được nữa. Nói, mẫu thân đã nuôi chúng con lớn lên. Vậy thì đứa trẻ cũng mong người giúp đỡ con nuôi dạy nó. Lão Thái Thái nghe thấy vậy thì lập tức từ chối. Sao có thể thế được? Mẹ của nó còn sống. Làm sao tới phiên ta dạy dỗ? huống hồ trong phủ còn có nhiều di nương không có con nối dòng. Đại khái là cứ giao cho bọn họ đi. Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái mấy ngày nay nhìn náo nhiệt cũng đủ rồi. Uy phong cũng đủ rồi. Lúc này lại muốn vung tay từ chối trách nhiệm, mà Tô Nguyên Quan uy cũng thật lắm uy vũ. Thế nên lúc này nhẹ nhàng nói, bà nội dạy hai vị đường ca, một đường muội xuất sắc như thế. Cháu tin tưởng đệ đệ được bà nội giáo dục cũng sẽ thành tài trong tương lai. Nhưng đứa trẻ kia thật sự rất là khó, lão thái thái định nói là khó sống. Nhưng nhìn tới sắc mặt đã đen lại của Vân Huyền Chi thì đành nuốt lời vào trong bụng. Tô Nguyên thấy lão thái thái của Vân gia này thật sự không tốt lành gì. Liền mở miệng nói, nếu Vân tướng cảm thấy trong Vân phủ không có ai có thể nuôi được đứa bé thì để ta đưa nó và Tuyết Nhi về Tô phủ. Tô phủ mặc dù không có khí thế to lớn như tướng phủ nhưng nuôi dạy một đứa bé thì vẫn dư sức. Vân Huyền Chi nghe Tô Nguyên nói vậy thì hừ lạnh, đáp, đây là con trai của Vân phủ ta. Khi nào yêu cầu người ngoài tới dạy hộ, Tô đại nhân nếu không còn việc gì thì mời rời khỏi đây đi. Nói xong, Vân Huyền Chi sai Lưu Hộ Vang mang thi thể Vũ Vương đi. Lại để mấy nha đầu đưa Tô Thanh về hậu viện. Còn bản thân thì nói với Cốc Lão Thái Quân. Lão Thái Quân, chân tướng của sự tình đã rõ ràng rồi. Hung thủ hãm hại Nhược Ly và đứa trẻ cũng đã tự sát. Mong ngài đừng nên truy cứu thêm chuyện này nữa. Miễn cho Nhược Ly ở dưới suối vàng không thể yên lòng. Lão Thái Quân nào phải kẻ ngu. Nhìn vào việc Vân Huyền Chi xử tội Tô Thanh hôm nay liền cho thể nhận ra cái trò chết thế mạng mà thôi. Thế nên sắc mặt bà vô cùng khó coi. Đáp, thế sao? Vậy Vân tướng định xử lý Tô Di Nương ra sao? Vũ Vương có lá gan giết hại chủ mẫu như thế. Chẳng lẽ Tô Di Nương không có chút trách nhiệm nào? Chỉ sợ là ngươi thì cũng đừng hòng đòi trốn trách nhiệm. Vân Huyền Chi nghe thấy thế thì lông mày nhíu lại. Sau đó quyết tâm nói. Lão Thái Quân, ta chắn chắn sẽ cấp cho Nhược Ly một cái công đạo. Nói xong, hắn bèn xoay người rời khỏi phòng khách, đám người lão thái quân hôm nay phải chứng kiến một vở kịch như thế thì tâm tình vô cùng nặng nề. Chỉ nghĩ tới con gái ruột của mình và cháu ngoại chưa nhìn thấy mặt. Lão thái quân như già đi cả chục tuổi, nhìn vào tướng phủ âm khí nặng nề, lão thái quân để cho Quý Thư Vũ dìu lên xe ngựa. Quý Thư Vũ trước khi lên xe thì kéo Vân Thiên Mộng tới. Nhẹ nhàng nói, Mộng Nhi, có những chuyện lão thái quân cũng không thể làm gì được. Con đừng trách người, nói xong câu này, Quý Thư Vũ cũng lên xe, để lại câu nói đầy dư vị này cho Vân Thiên Mộng. Bờ vai nàng lại lập tức ấm áp, chỉ thấy Sở Phi Dương đã quàng lên vai nàng một tấm áo choàng gấm. Còn hắn thì tay cầm roi ngựa, dường như muốn rời khỏi tướng phủ. Về đi, bên ngoài gió to lắm. Nhìn sắc trời đã gần đến trưa, Sở Phi Dương kéo chiến mã của mình tới, phi thân lên lung ngựa, sau đó chạy về phía hoàng cung. Lúc này, Phong Hà Viên đã không còn quang cảnh như dĩ vãng nữa. Chỉ sau một ngày, đám nha đầu của Phong Hà Viên đã bị điều hết đi nơi khác. Chỉ có Lưu Hộ Vệ ở đây canh chừng, mà lúc này, Vân Huyền Chi một tay bưng cháo đi vào trong buồng, Tô Thanh đã sớm tỉnh lại. Đang nằm trên giường, coi như không nhìn thấy Vân Huyền Chi, nàng mệt lâu như thế, cũng đói rồi, ăn chút cháo gạo đi. Vân Huyền Chi ngồi xuống bên giường, tự mình múc một thìa cháo trắng thơm nước, đưa tới bên miệng Tô Thanh. Vũ Vương chết còn chưa đủ sao? Bây giờ ngay cả ta mà ngài cũng không buông tha. Tô Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, cách chương.